anh gặp nhiều người còn đẹp hơn cả nhóc. Lăng Bạch, thật sao? Quyết Trần, thật. Mạc Nhược Lan, thật. Niệm, thật. Vân An, thật. Lăng Bạch, cách Trương.